Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 305 Thượng Thương Ban Ân. A, chấm ngoặc kép, trong mơ mơ màng màng, Vinh Đào Đào phát ra một đạo giọng mũi. Hắn mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, ý đồ quan sát hoàn cảnh chung quanh. Trong phòng lại là đen kịt một màu. Ngoài cửa sổ ánh trăng cũng không thể cho gian phòng cung cấp bao nhiêu sáng ngời. Trong mơ hồ, Vinh Đào Đào trong lòng nghi hoặc, nơi này là ta phòng ngủ. Ta làm sao nửa đêm tỉnh ngủ? À, đúng, ta trước đó đi sân thể dục thí nghiệm hoa sen tới. Hẳn là bị lão sư khiêng trở lại đi. A u, Vinh Đào Đào, ngươi tiền đồ nha. Vậy mà không phải tại điểm phục sinh tỉnh. Thầm nghĩ lấy, Vinh Đào Đào giơ tay lên, muốn xoa xoa con mắt, lại là phát hiện tay phải của mình trên lưng lại còn cắm một cái kim tiêm. Thuận ống tiêm dương mắt nhìn lên, trên kệ truyền dịch còn có một túi dịch dinh dưỡng. Dịch dinh dưỡng, ta liền hôn mê một hồi này, cần thiết hay không? Vinh Đào Đào ngồi dậy, quay đầu hướng phía bên phải nhìn lại, ánh mắt lướt qua bàn công tác, mượn ngoài cửa sổ ánh trăng, nhìn về hướng gần cửa sổ giường chiếu. Giường chiếu rỗng toét. Tỉnh, một thanh âm từ trong bóng tối truyền đến. Cùng một thời gian, Vinh Đào Đào cũng phát hiện Tư Hoa Niên. Thuận mắt nhìn lại, chỉ gặp xa xa trên ghế salon, một bóng người đang ngồi ở nơi đó. Mặc dù Vinh Đào Đào thấy không rõ mặt của đối phương, nhưng là từ nàng cái kia khoác lên trên bàn trà hai chân đến xem, động tác này hẳn là Tư Hoa Niên không thể nghi ngờ. Không thông qua động tác, kỳ thật Vinh Đào Đào cũng có thể đoán được đối phương là ai. Dù sao, trong cơ thể hắn Ngục Liên đã ẩn ẩn có chút dao động. Hắn ngồi tại mới tinh trên giường, nhỏ giọng nói, Tư giáo, làm sao? Vinh Đào Đào hiếu kỳ nói, tẩu tẩu trước đó nói với ta, ta trước mắt trạng thái không thích hợp cùng ngươi ở cùng nhau. Thật sao? Đang khi nói chuyện, nơi xa trên ghế salon bóng người đứng lên, lung la lung lay hướng bên này đi tới. Nàng tiện tay kéo qua bàn công tác phối cái ghế, bỏ vào bên giường, đặt mông ngồi xuống, hai khuỷu tay chống đầu gối, thân trên trước giò xét, ngươi muốn dọn ra ngoài ở, mượn mơ tối ánh trăng. Vinh Đào Đào cũng thấy rõ nàng khuôn mặt mặt không thay đổi kia. Không biết vì cái gì, Vinh Đào Đào đột nhiên cảm thấy có chút sợ sệt. Hắn vội vàng nói, không phải, là cánh sen kia, bởi vì Ngục Liên, cho nên sợ xảy ra chuyện cho nên. Tư Hoa Niên nhẹ nhàng ừ một tiếng, thân thể ngửa ra sau, dựa lưng vào thành ghế. Lập tức, cảm giác áp bách ít đi rất nhiều. Nàng nhếch lên chân bắt chéo, nói, ta trông ngươi 3 ngày, không có ngoài ý muốn. Áo, tạ ơn Tư, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào sắc mặt khẽ giật mình, nói, 3 ngày, ta dùng cái kia tội liên cũng mới 3 giây đồng hồ a. 1 giây 1 ngày tính như vậy. Trong hắc ám, Tư Hoa Niên lười biếng sửa sang tóc dài xõa vai, thuận miệng nói, cánh sen cơ hồ hao hết thân thể của ngươi năng lượng. Vinh Đào Đào, cái này, chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên, xem ra, ta có chút phỏng đoán là đúng, có chút là sai. Vinh Đào Đào nghi ngờ nói, cái gì, Tư Hoa Niên, hồn úy kỳ, để cho ngươi tố chất thân thể đạt đến chỉ tiêu nhất định, có thể cùng cánh sen sinh ra liên hệ, đồng thời sử dụng hoa sen, nhưng ngươi hoa sen cùng ta khác biệt. Ta hoa sen không có táo bạo như vậy. Tại ta hồn úy kỳ thời điểm, thường xuyên dùng cánh sen làm thủ đoạn phòng ngự, mà nó chưa từng có móc sạch thân thể của ta. Cái này cũng có thể chính là loại hình tiến công cánh sen cùng loại hình phòng ngự cánh sen khác nhau a. Vinh Đào Đào cái kia một mảnh tội liên, đích thật là quá nóng này. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Tư giáo vất vả, mấy ngày nay, ngươi đồng hồ sinh học đều loạn đi. Tư Hoa Niên, đến cho ngươi đổi dịch dinh dưỡng. Vinh Đào Đào ngượng ngùng nói, kỳ thật ngươi đem ta ném giáo y viện là được, để bọn hắn giúp ta đổi. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào lời còn chưa dứt, Tư Hoa Niên liền mở miệng đánh gãy Vinh Đào Đào lời nói. thậm chí thanh âm của nàng còn có chút ngạo kiều. Ta vui lòng, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Hòa Niên, hiện tại, Ngục Liên đối với ta còn có ý nghĩ à? Vinh Đào Đào gật đầu nói, có, thời khắc đều có, chấm ngoặc kép, Tư Hòa Niên nhìn qua Vinh Đào Đào, yên lặng nhẹ gật đầu, mượn mơ tối ánh trăng, Vinh Đào Đào cũng nhìn thấy nàng ánh mắt phức tạp kia. Nàng đang suy nghĩ gì? Vì cái gì lại dùng ánh mắt như vậy nhìn ta? Vinh Đào Đào có chút mất tự nhiên, thử nghiệm nói sang chuyện khác. Tư giáo, ngươi hoa sen này, ban đầu là làm sao lấy được a? Quả nhiên, Tư Hòa Niên suy nghĩ bị Vinh Đào Đào đặt câu hỏi mang theo đi. Nàng nói khẽ, vòng xoáy tuyết cảnh phía dưới. Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc, vòng xoáy phía dưới, bức tường thứ ba bên ngoài. Tư giáo còn làm qua binh à? Nha, đúng, Tùng Giang Hồn Võ cùng Tuyết Nhiên Quân liên hệ chặt chẽ. Nơi này giáo sư cũng đều là lực lượng dự bị, cùng loại với Hạ Phương Nhiên. Quanh năm lấy Tùng Hồn giáo sư thân phận giúp Tuyết Nhiên Quân đóng giữ tường thành. Tại bức tường thứ ba bên trong từng cái trong khu vực làm việc. Bất quá, cũng không đúng nha, Tư Hòa Niên không phải đã nói. Nàng thu hoạch được cánh sen thời điểm. Chỉ là cái hồn úy a. Tuyết Nhiên Quân đóng giữ bức tường thứ ba binh sĩ đều là hồn úy cất bước. Đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là Tư Hòa Niên không phải binh sĩ, mà là giáo sư, đại biểu Tùng Giang Hồn Võ giáo sư. Nàng lúc ấy cấp bậc kia, làm sao lại bị trường học phái chú đi qua? Nhìn thấy Vinh Đào Đào cái kia mê hoặc bộ dáng, Tư Hòa Niên lắc đầu cười cười, nói, ai cũng có phản nghịch thời điểm. Không phải sao, Vinh Đào Đào, Tư Hòa Niên, nói là ta thu hoạch được cánh sen. Kỳ thật, ta cánh hoa sen này là thượng thương ban cho. Khi đó ta bị hồn thú đuổi theo, cùng tiếp nhận khảo hạch bọn chiến hữu tẩu tán, cũng mê thất tại trong bão tuyết. Vinh Đào Đào, tiếp nhận khảo hạch chiến hữu. Tư Hòa Niên, lúc ấy, ta ngay tại tham gia Tuyết Nhiên Quân bộ đội đặc thù khảo hạch. Như ngươi thấy. Ta thất bại, về sau gia nhập Tùng Giang Hồn Võ. Vinh Đào Đào phát hiện chính mình nghĩ sai. Tư Hòa Niên thu hoạch được cánh sen trận kia nhi. Căn bản cũng không phải là giáo gì sư. Vẫn chỉ là cái làm người. Có thể là đại học vừa tốt nghiệp. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Nói, ngươi cánh sen là thượng thương ban cho. Đúng thế, Tư Hòa Niên nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt hiện ra một tia hồi ức chi sắc. Ta bị hồn thú truy sát hoảng hốt chạy bừa. Đột nhiên xuất hiện bão tuyết. Cũng cho ta triệt để lạc mất phương hướng. Nhiệt độ chợt hạ xuống phía dưới. Ta hồn pháp cũng chống cự không được thấp như vậy ấm. Ta ngay tại chỗ đào hang. Tránh né trong đó. Nhưng ta biết. Đó bất quá là kéo dài tử vong thời gian thôi. Cái kia bão tuyết. Sẽ không dễ dàng dừng lại. Ta vốn cho rằng. Ta sẽ chết cóng tại địa động kia bên trong. Có lẽ tại sau mười mấy ngày, bầu trời tạnh thời điểm, thi thể bị người tìm kiếm đi ra. Cũng hoặc là tại bão tuyết về sau, thi thể liên tiếp địa động, vĩnh viễn chôn ở trắng ngần tuyết động phía dưới. Vĩnh viễn sẽ không bị người phát hiện. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Hòa Niên. Sau đó, hắn xuất hiện, Vinh Đào Đào, hắn, Tư Hòa Niên trầm mặc một lát, nói. Một mảnh hoa sen cứ như vậy theo cuồng phong bạo tuyết mà phất phới. Thuận khe đá bay vào trong địa động. Cứ như vậy, ta sống xuống tới. Có được cánh hoa sen này đằng sau. Nhiệt độ thấp, sẽ không bao giờ lại mang đến cho ta bất kỳ khốn nhiễu gì. Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí. Dò hỏi, người mới vừa nói, hắn. Là ai? Tư Hòa Niên lại là thật sâu thở dài. Hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy, ta tại sắp chết trước, tại mênh mông trong bão tuyết gặp một mảnh hoa sen, dạng này tỷ lệ lớn bao nhiêu? Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật gật đầu, cái này đã không thể dùng rút thưởng, trúng thưởng cái gì đến tương tự. Đây chính là một cái kỳ tích, một cái phát sinh trên người Tư Hòa Niên kỳ tích. Như nàng nói, cái này đích xác là thượng thương ban ân. Tư Hòa Niên nhàn nhạt mở miệng nói, ta cho là... Là phụ thân ta trên trời có linh thiêng phù hộ. đem cánh sen đưa đến trước mặt của ta. Vinh Đào Đào tâm tình có chút nặng nề. Hoàn toàn chính xác, hắn chưa bao giờ thấy qua Tư Hoa Niên xin phép nghỉ về nhà. Cho dù là ngày Tết, hắn cũng chưa từng nghe nói qua Tư Hoa Niên có cái gì thân thuộc. Cũng không có bất luận kẻ nào tới thăm qua nàng. Tư Hoa Niên dương mắt nhìn một chút trên kệ truyền dịch dịch dinh dưỡng. Phát hiện còn thừa lại một chút, liền không có đứng dậy. Mà trên mặt của nàng vậy mà nổi lên vẻ tươi cười. Ngược lại giống như là đang an ủi Vinh Đào Đào. Không cần dạng này, đều đi qua, nếu như nàng nguyện ý thổ lộ hết. Vinh Đào Đào đương nhiên nguyện ý làm một cái khuynh thính giả. Tại nàng tấm này ác bá bề ngoài phía dưới, cất giấu rất nhiều cố sự. Cũng không biết đã nhiều năm như vậy, nàng bên cạnh phải chăng có người có thể kể ra. Nói ra sẽ khá hơn một chút a. Lại hoặc là nàng không muốn nhắc tới lên. Vinh Đào Đào suy tư một lát, mở ra một đề tài. Phải chăng kể ra, do chính nàng quyết định, phụ thân của ngươi, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào chỉ nói mấy chữ này, mà Tư Hoa Niên cũng là trầm mặc lại. Mờ tối trong phòng ngủ, ánh trăng buộc vòng quanh Tư Hoa Niên thân thể hình dáng. Tay nàng khuỷu tay chống cái ghế lan can, tay cầm thành quyền, nâng khuôn mặt, không nhúc nhích, trong phòng rất an tĩnh. Chỉ có dịch dinh dưỡng tích tích đáp đáp thanh âm. Không biết qua bao lâu, Tư Hoa Niên dương mắt màn, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Năm ngoái, ngươi đã trải qua một lần cực dạ, một lần đặc biệt lớn bão tuyết. Vinh Đào Đào khẽ gật đầu một cái. Tư Hoa Niên, nó bị mọi người xưng là 16 năm vừa gặp. Nói cách khác, 16 năm trước, còn có một lần, Vinh Đào Đào trong lòng căng thẳng. Hắn tựa hồ đã biết cái gì. Tư Hoa Niên, phụ thân của ta, liền chết lần trước trong bão tuyết. Chết tại tiết cảnh đại quân trùng kích phía dưới. Chết tại đạo thứ ba tường. Nghe nói, các binh sĩ tại kiểm kê chiến trường thời điểm, là ở cửa thành sườn đông 2.3 mét địa phương phát hiện hắn thi cốt. Tư Hoa Niên nhàn nhạt thanh âm đàm thoại lượn lờ trong phòng, nàng lại là mặt không biểu tình. Phảng phất tại nói một kiện không có quan hệ gì với nàng sự tình. Tư Hoa Niên, năm đó, ta 11 tuổi, kỳ thật, ta không biết xảy ra chuyện gì. Nhà của ta tại Bạch Sơn, mà hắn tại bức tường thứ ba đóng giữ. Rất ít về nhà, tại trong tuổi thơ của ta, chỉ có mẫu thân, ít có phụ thân thân ảnh. Ha ha, Tư Hoa Niên cười cười, mặt không thay đổi trên mặt rốt cục có chút biến hóa. Dáng tươi cười cũng có chút đắng chát. Ta đối với chuyện này cảm giác rất nhỏ. Mà mẫu thân của ta, mặc dù tận lực giấu giếm ta, nhưng lại dùng hành động thực tế nói cho ta biết đây hết thảy. 2 năm sau, cũng chính là ta bên trên cấp 2 năm đó, sầu não uất ức mẫu thân đến cùng hay là đi. Sáng sớm hôm đó, ta bình thường sáng sớm muốn đi đến trường, lại phát hiện nàng không có rời giường. Ta đi gian phòng của nàng, nhưng lại gọi thế nào cũng gọi không nổi nàng. Tư Hoa Niên trong hốc mắt dâng lên một tầng sương mù, nhưng trên mặt nhưng như cũ mang theo dáng tươi cười. Đơn giản nhìn thấy người tan nát cõi lòng. Về sau, ta bị một người thu dưỡng. Hắn là phụ thân ta chiến hữu. Hắn dẫn ta tới đến cái này tiết cảnh chi địa, đem ta an trí tại Tùng Bách Trấn. Ký túc ở trường sinh hoạt bắt đầu. Tư Hoa Niên cúi đầu xuống, vuốt vuốt ngón tay của mình, nói khẽ, ta không thích nơi này, không thích tiết cảnh, ta chán ghét nơi này rét lạnh, chán ghét 1 năm 4 mùa đều tung bay tiết địa phương. Cho nên, ngươi có thể tưởng tượng ra được, học sinh thời kỳ ta có bao nhiêu phản nghịch, ta xông rất nhiều họa, Vinh Đào Đào, vô số kể, ta loại người này, liền nên bị trường học khai trừ vô số lần. Mỗi một lần, thu dưỡng ta người đều trở về trường học cầu tình, giúp ta giải quyết tốt hậu quả, đi cầu khẩn hiệu trưởng. Nhưng ta cũng không cảm kích, ta chỉ muốn nhanh lên lớn lên, ta chỉ muốn rời đi nơi này, rời đi kia cái gì cái gọi là phụ thân chiến hữu. Ta chỉ muốn rời đi tuyết cảnh, cứ như vậy, ta gập ghềnh lên 3 năm, thẳng đến lớp 10 lúc tốt nghiệp, tại trên buổi lễ tốt nghiệp, ta thức tỉnh. Mở ra hồn táo, chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên thật sâu thở dài. nói khẽ, đêm hôm đó, người kia cho ta nhìn một phong thư, là phụ thân ta thư, nhưng cũng không phải là cho ta, cũng không phải cho ta mẫu thân, mà là cho ta nhận nuôi người. Xác thực nói, là phụ thân tại chuyển nghề trước, sắp tham quân nhập ngũ thời điểm, lưu cho ta cái kia nhận nuôi người thư. Nói, Tư Hoa Niên buông xuống đầu, một tay đỡ cái trán, cũng không có gì đặc thù. Đơn giản nói đúng là nếu như xảy ra ngoài ý muốn, hỗ trợ chiếu cố vợ con thôi, không có gì đặc thù. Vinh Đào Đào nhìn xem Tư Hoa Niên động tác, hắn biết, sách kia tin chỉ sợ rất đặc thù. Tư Hoa Niên càng như vậy phủ định, Vinh Đào Đào liền càng xác nhận, bởi vì lời của nàng cùng nàng ngôn ngữ tay chân cũng không tương xứng. Tư Hoa Niên cúi đầu thấp xuống, nói khẽ, sau đó ta trên Tùng Bách Trấn 3 năm cấp 3, ta, trưởng thành. Vinh Đào Đào, cái gì? Tư Hoa Niên, tốt nghiệp trung học, ta có thể tự mình làm chủ. Rốt cục, ta rời khỏi nơi này, rời đi tuyết cảnh. Vinh Đào Đào, ngươi rời đi tuyết cảnh. Tư Hoa Niên, đúng vậy, ta về tới Bạch Sơn, về tới tuổi thơ thời điểm nhà. Ngươi biết, thần kỳ là cái gì? Xin giúp đỡ dưới, có thể giống trộm rau một dạng trộm sách phiếu. Mau tới trộm hảo hữu sách phiếu đầu cho sách của ta đi. Vinh Đào Đào, cái gì? Tư Hoa Niên lắc đầu cười cười, nói, ta chỉ ở nhà bên trong chờ đợi 2 tháng. Liền lại trở về, về tới tuyết cảnh. Vinh Đào Đào, vì cái gì? Không biết. Tư Hoa Niên ngẩng mặt lên trứng, vuốt vuốt mái tóc dài của mình. À, có thể là bên ngoài quá nóng, chịu không được đi. Vinh Đào Đào chép miệng, lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Tư Hoa Niên, ta tìm tới nhận nuôi người, nói cho hắn biết, ta muốn nhập ngũ. Vinh Đào Đào trong nội tâm thở dài. 6 năm tuyết cảnh phản nghịch trưởng thành thời gian, lại thêm cái kia một phong cũng không trọng yếu thư, mang theo Tư Hoa Niên lại trở về tuyết cảnh tham quân nhập ngũ. A, có lẽ nàng là muốn đi vừa đi phụ thân đường xá đi. Tư Hoa Niên, ta nói cho ta biết nhận nuôi người, ta muốn đi bức tường thứ 3 cửa thành phía đông, tại thành tường kia căn hạ dẫm lên mấy cước. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên nhún vai, hắn không có đồng ý, an bài cho ta tiến vào Tùng Giang Hồn Võ. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, cái gì gọi là an bài cho ta tiến vào Tùng Giang Hồn Võ? Tư Hoa Niên ngước mắt nhìn Vinh Đào Đào, nói khẽ, đúng vậy, ta không phải thi được tới, ta là được an bài tiến đến. Vinh Đào Đào ngây ngốc nhìn xem Tư Hoa Niên, hỏi, ngươi nhận nuôi người, chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên, Hoàng Khoan Nhân. Vinh Đào Đào nhíu mày, cái tên này làm sao có chút quen tai. Tư Hoa Niên, đương nhiệm Tùng Giang Hồn Võ cảnh quất quất trưởng, Tùng Giang Hồn thành phó thị trưởng. Áo, đúng. Vinh Đào Đào nghĩ tới năm ngoái tuyết cảnh đại quân xâm lấn, Hoàng quất trưởng mang theo số lớn nhân viên cảnh sát đến trường học trợ giúp tới. Tư Hoa Niên dương mắt nhìn một chút trên kệ truyền dịch cái túi, tiếp tục nói, ta tại cái này lên 3 năm học, còn chưa tốt nghiệp, liền thừa dịp một cơ hội, đi tham gia bộ đội đặc thù nhập ngũ khảo hạch. Nói, Tư Hoa Niên thân thể trước dò xét, nhặt lấy Vinh Đào Đào bàn tay, một tay nắm vuốt tay hắn trên lưng kim tiêm, nhổ xuống, nàng ngón tay cái đè xuống Vinh Đào Đào trên mu bàn tay châm nơi cửa. Nắm vuốt bàn tay của hắn, mở miệng nói, ngươi biết không? Đào Đào, ta đi bức tường thứ 3 cửa thành phía đông, đi bái phỏng hắn chết đi khối kia đất tuyết. Vinh Đào Đào bàn tay bị bóp đau nhức, nhưng lại cực lực nhẫn nại lấy, không có biểu hiện ra ngoài. Tư Hoa Niên bờ môi tiến đến Vinh Đào Đào bên tai, nói khẽ, ta thật đạp nơi đó mấy chân. Vinh Đào Đào kiếm bàn tay, lại là không có tránh ra. Tư Hoa Niên hốc mắt phiếm hồng, mang trên mặt phức tạp dáng tươi cười, tại Vinh Đào Đào bên tai lầm bầm, cũng chính là tại lần kia trong khảo hạch, ta mê thất tại đột nhiên xuất hiện trong bão tuyết, tại ta bị đông cứng đắc ý biết mơ hồ, sắp gặp tử vong một khắc này, hắn đem một mảnh hoa sen đưa đến trước mặt của ta, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.